Đại đạo độc hành, chương 5 1312 đến 1, tiên lộ dã nhu nhâm du hiệp, 1, cốc truyện audio.com, Lạc Ly nói, đúng, chúng ta không đi, gia hương chúng ta ở bên dưới. Đợi cho bên dưới ổn định chúng ta trở về là được. Mộc thần nói, giống như Quỷ Châu Đại Lục, Liễu Châu Đại Lục cũng không còn, xem ra minh hữu cùng địch nhân của chúng ta, một lần này sợ là phải chết hết. Có lẽ tương lai cũng chỉ có Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời ánh mắt mọi người sáng lên, ít nhất Hỗn Nguyên Tông lần này tách ra Hạo Kiếp Tông môn khác, vậy không ổn. Kim Thánh đột nhiên nói, không cần quá cao hứng, ta thu được truyền tấn phản hư vạn dặm, Đại La thì Ma Tông truyền tới tin tức bọn họ nơi đó cũng cùng một đại thế giới va chạm, nhưng mà bọn họ tránh được Hạo Kiếp. Ta cũng phát ra tin tức Hỗn Nguyên Tông chúng ta an toàn tránh được Hạo Kiếp. Hồ Thiện Chân Nhất nói, ta cũng thu được tin tức Thiên Nhai Hải Các không có sự tình. Bọn họ nơi đó cùng chỗ chúng ta khác nhau, địa vực tuy viễn cũng cùng một đại thế giới va chạm, nhưng mà không kịch liệt, hai thế giới đặt song song, tương đương với ngoài thế giới Trung Thiên Chủ chúng ta, có thêm đại địa vực thế giới. Nhưng mà thế giới đó có vô số mãnh thú yêu ma, bọn họ đối với nhân tộc địa vực tuy viễn phát động xâm nhập. Rất nhiều phản hư bắt đầu liên hệ minh hữu của mình. Phạm Vô Kiếp nói, Quang Ma Tông tổn thất thảm trọng, bất quá may mắn còn tồn tại. Nhưng mà từ Ma Tông, liền không có vận may như vậy, thực đều chết tuyệt. Mọi người bắt đầu liên hệ, dần dần mọi người phát hiện, tổng cộng có 8 thế giới, cùng thế giới Trung Thiên Chủ va chạm liên tiếp, trong đó địa vực Sở Nam, địa vực Quan Tây, địa vực Mạc Bắc, địa vực Đông Hải, địa vực Nam Hải, địa vực Miêu Tương, địa vực Tuy Viễn, địa vực Thanh Thúc va chạm chịu tổn thất nghiêm trọng. Nhưng mà có một số địa vực như địa vực Trung Nguyên, địa vực Liêu Đông, địa vực Cao Tàng, chỉ là đã bị lan đến, mưa lưu tinh vẫn thạch địa chấn đại địa, bất quá không có loại phá diệt hủy thiên diệt địa như Sở Nam, bọn họ may mắn trốn qua Hạo Kiếp. Nhất thời mọi người lắc đầu, cho dù thiên kiếp cũng là không công bằng như thế, có người may mắn, có người xui xẻo. Ở địa hỏa Long Hào, xuống phía dưới nhìn lại. Địa vực Sở Nam, biển lớn sôi trào, đại địa run rẩy, cả thế giới giống như ở bên trong trạng thái thế giới hỗn độn, thiên địa biến dị, cái thế giới mọi người quen thuộc, đã biến mất. Bất quá, giống như địa vực Sở Nam, đang chậm rãi biến lớn, mở rộng, ở phía trên thế giới trước kia trở nên càng thêm thật lớn. Ta muốn sống thật tốt, sống vui vẻ thoải mái, sống ra bản thân phấn khích, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm trong tay. Đây là tín niệm cùng lý tưởng nhân sinh của Lạc Ly từ trước tới nay, theo tu luyện biến cường, hắn từng bước thực hiện giấc mộng chính mình, nắm giữ vận mệnh chính mình. Nhưng mà hôm nay, Hạo Kiếp này cho Lạc Ly một cái tát vang rồi. Đây là Hạo Kiếp, sức người căn bản không thể đề kháng, phía trước Hạo Kiếp, phản hư cũng bất quá con kiến. Vốn, ta nghĩ rằng ta đã phản hư chân nhất, nắm giữ 4 đại pháp bảo thập giai, đã vô địch thiên hạ. Xem ra ta còn là kiêu ngạo thiền cận, ở trước mặt Hạo Kiếp này, phản hư cũng là con kiến. Phản hư không được, ta còn phải tiếp tục biến mạnh, quy nguyên, hợp đạo, đại thừa thành tiên, phải thành tiên, trở thành chân tiên chân chính, vĩnh hằng bất tử. Lạc Ly thở ra một, cốc truyện audio.com, hơi dài, lại kiên định chi niệm thành tiên, nếu muốn chân chính trường sinh bất tử tự do tự tại, đường chính mình còn xa. Hạo Kiếp thiên địa, mọi người chỉ có thể nhìn thế giới dưới chân, đang từng chút một biến hóa. Nhìn địa vực Sở Nam, từng chút một từ quen thuộc trở nên xa lạ. Chỗ chân chính đáng sợ của Hạo Kiếp này, ở chỗ thiên địa dị biến, thiên đạo bất ổn, cái này giống như một thế giới bị vây trong quá trình sụp đổ sinh ra tất cả nguyên bản, toàn bộ thay đổi. Vô luận là tu sĩ, hay là linh thú, hay là thiên địa vô cùng, lực lượng bọn họ đều là đến từ thân mình thế giới, hiện tại thế giới bất ổn, lực lượng bọn họ đều là hỗn loạn. Pháp bảo thần kiếm quá khứ vận chuyển tùy tâm, hiện tại đều là thất linh. Pháp thuật có thể thay trời đổi đất, ở đây toàn bộ không có hiệu quả, đây mới là chỗ chân chính đáng sợ. Lực lượng còn tồn tại ở thế giới hỗn nguyên này, một cái là lực lượng bản thể tự thân, một cái chính là lực lượng căn nguyên có được từ vũ trụ. Lực căn nguyên vũ trụ siêu việt thiên đạo, siêu việt thế giới, mới có thể ở nơi hỗn loạn này, nắm trong tay lực lượng. Lạc Ly nhìn thiên địa phương xa, đột nhiên, hắn cảm giác được trong cơ thể vừa động. Chân hỏa trong cơ thể Lạc Ly, giống như vô tận đốt cháy hẳn lên. Lạc Ly sừng sốt, đây là có chuyện gì? Tinh tế thưởng thức nhất thời rõ ràng, địa vực Sở Nam thiên địa biến dị. Vô số địa vực, lửa lớn bùng cháy, địa hỏa sôi trào, vô số núi lửa xuất hiện, thế giới này đại biến, chân hỏa chính mình chịu ảnh hưởng này. Cho nên bắt đầu bùng lên, chân hỏa này, đây là lực căn nguyên vũ trụ, vô cùng cường đại, bất quá một đạo lực căn nguyên vũ trụ, ở thế giới hỗn loạn này, không dùng được. không chỉ là chính mình Lạc Ly, hắn xem qua đi, sư phụ Hồ Thiện Chân Nhất cũng là như thế, bất quá Hồ Thiện Chân Nhất là chân thủy, mà Mộc Thần cùng Kim Thánh còn lại là toàn thân chân khí ảm đạm. Mộc Thần cũng là luyện ra chân mộc khí, nhưng mà ở trong thiên địa biến dị này, chân mộc khí nhất thời đã bị ảnh hưởng, bắt đầu héo rũ ảm đạm. Mà chân kim lực của Kim Thánh lại phản ánh bất nhất, có khi ảm đạm, có khi mãnh liệt. Bên trong đại địa vô số kim loại chịu tế luyện này, có luyện hóa, có ngưng kết, cho nên lực chân kim của Kim Thánh chân nhất bị ảnh hưởng, không ngừng biến hóa. Mà Thổ Hoàng chân nhất không có luyện ra lực chân thổ, cho nên hắn không chịu ảnh hưởng. Ngay tại thời điểm Lạc Ly quan khán, đột nhiên, pháp ý sơn nhạc trong cơ thể hắn giống như đang rung lên. Pháp ý sơn nhạc kia tuy nhiên luyện hóa căn nguyên chân thổ, nhưng mà chính là không thể tiến hóa ra chân thổ lực. Sở dĩ như thế chính là bởi vì thiên địa thế giới này, đối với loại lực căn nguyên này, 10 phần hạn chế, sinh linh chỉ có thể có được một cái. Lạc Ly năm đó, đau khổ tu luyện, trải qua địa hỏa đốt người, nắm giữ chân hỏa, hắn đã có được căn nguyên thiên địa thứ nhất, cho nên căn nguyên thiên địa thứ hai, cho dù hắn tu luyện như thế nào, cũng không khả năng nắm giữ, đây là thiên đạo. Nhưng mà không biết vì cái gì, lực chân thổ này, thế mà bắt đầu mấp máy. Tinh tế cảm thụ thật ra rất đơn giản, hỏa sinh thổ, đạo ngũ hành thiên địa. Hơn nữa địa vực sở nam, đại địa quay cuồng, địa long phiên thân, đại địa từ trước đến nay chưa từng có sinh động như vậy, Lạc Ly hiện tại cũng không có rời khỏi thế giới sở nam chịu. Góc truyện audio.com, dẫn dắt này, pháp ý sơn nhạc của Lạc Ly bắt đầu linh động hẳn lên. Lạc Ly nghĩ đến, có thể hay không, có thể hay không, thế giới này phá diệt thay đổi, cấm chế hạn chế chỉ có thể có một căn nguyên thiên địa trước kia, buông lỏng. Nhất thời mừng rỡ, cách chương.